khi pháo hôi thụ biến thành vạn nhân mê. Chương 76, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời và kiên định của Lộ Nghiêu, trong lòng Lâm Viễn Chi như có một dòng nước ấm chảy qua. Từng chút ngọt ngào lan tỏa từ tận đáy lòng. Anh nâng khuôn mặt cậu lên, khẽ hát NL, NCS, PM, sau đó môi trượt xuống. Không chút do dự mà cắn lấy bờ môi mềm mại của cậu. Lộ Nghiêu mơ màng hôn anh một lúc, đến khi nhận ra mình lại bị đè xuống giường thì lập tức chuông báo động trong đầu vang lên. Cậu chống tay lên ngực Lâm Viễn Chi, đẩy anh ra một chút, ánh mắt đầy cảnh giác. Lâm Viễn Chi, em vẫn còn đau đấy, anh không được tiếp tục nữa đâu. Gương mặt cậu vùi trong chiếc gối lông vũ mềm mại, đôi mắt đen láy mơ màng phủ một lớp hơi nước mỏng. Lâm Viễn Chi vừa thấy yêu thương vô hạn, lại vừa bất giác nhớ tới những hình ảnh đêm qua. Đôi mắt hắn hơi tối lại, nhưng nghĩ đến tình trạng của Lộ Nghiêu, hắn vẫn kìm nén những suy nghĩ khó nói trong lòng. Anh không làm gì khác đâu, chỉ hôn em thôi. Lộ Nghiêu hừ nhẹ một tiếng. Vậy thì anh tránh xa em ra trước đã, đừng có dựa sát thế này. Tên này miệng thì nói chỉ muốn hôn cậu, nhưng ánh mắt rõ ràng là muốn nuốt chửng cậu mới đúng. Lâm Viễn Chi siết chặt tay, rồi đi sang bên kia giường. Lộ Nghiêu lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, lấy một chiếc gối đặt sau lưng, lại ôm thêm một chiếc gối bông mềm để tựa vào vai. Đưa em cái điều khiển, em muốn xem phim. Phòng ngủ của Lâm Viễn Chi có một màn hình TV siêu mỏng, có thể dùng điện thoại để chiếu phim lên, nhưng muốn bật thì vẫn cần điều khiển. Lâm Viễn Chi lấy điều khiển dưới kệ TV đưa cho cậu. Lộ Nghiêu chọn một bộ phim tài liệu để xem, là một bộ về ẩm thực Quảng Đông, phong cách khá giống những món ngon trên đầu lưỡi Trung Quốc. Cậu xem đến nhập tâm, không nhận ra Lâm Viễn Chi đã nằm xuống bên cạnh và nắm lấy tay cậu. Lộ Nghiêu đang chăm chú nghiên cứu góc quay trong bộ phim, vừa quay sang liền phát hiện tay mình bị anh nắm lấy. Còn anh thì lặng lẽ nằm bên cạnh, đôi mắt khẽ khép, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Không chắc là anh đã ngủ hay chưa? Lộ Nghiêu khẽ gọi tên anh, không có phản hồi, nhìn hàng mi dài của anh. Nghĩ đến chuyện anh cũng chỉ ngủ vào nửa đêm mà sáng sớm đã dậy làm bữa sáng, lòng cậu bất giác có chút xót xa. Lâm Viễn Chi lúc nào cũng chu đáo, luôn tận tâm chăm sóc cảm xúc của cậu, đôi khi còn quên cả chính mình. Một cơn tê dại nhẹ nhàng lan qua lồng ực. Lộ Nghiêu giảm âm lượng TV xuống, rồi bước xuống giường kéo rèm cửa lại. Trở lại giường, cậu chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của hắn, cẩn thận tháo kính ra, cúi xuống hôn nhẹ lên má. Làm xong những việc này, Lộ Nghiêu khẽ vuốt mái tóc đen của anh, nắm lấy tay Lâm Viễn Chi, tựa vào lồng ực anh rồi cũng nhắm mắt lại. Ngày tháng trôi qua như dòng nước chảy. Từ khi Lộ Nghiêu dọn đến Lục Đình Thủy Tạ, Lâm Viễn Chi chưa từng làm thêm giờ nữa, thậm chí còn rất ít khi đi công tác. Nhân viên trong công ty ai cũng thấy lạ khi anh bỗng dưng thay đổi tính nết. Chỉ có hai trợ lý trong văn phòng tổng giám đốc là ngầm hiểu mà không nói gì. Cả hai như đang muốn bù đắp lại 5 năm đã mất. Chỉ cần có thời gian rảnh là dính lấy nhau. Có lúc chỉ đơn giản là tựa vào nhau, mỗi người làm việc riêng của mình. Có lúc lại là những nụ hôn và vu ốt ve không thể kiềm chế, cứ như thể cả hai đều mắc chứng đói khát da thịt, không thể rời nhau dù chỉ một khoảnh khắc. Lộ Nghiêu nghỉ ngơi nửa tháng, đến khi khâu hậu kỳ của bộ phim tài liệu bắt đầu. Thỉnh thoảng cậu phải đến xưởng phim để theo dõi tiến độ chỉnh sửa. Cùng Trần Anh thảo luận và đề xuất điều chỉnh, họ đã cắt dựng một video quảng bá ngắn và gửi đến các nền tảng video lớn. Một nền tảng bày tỏ ý muốn hợp tác, nhưng kinh phí truyền thông họ đưa ra ít đến mức đáng thương. Dù sao phim tài liệu cũng thuộc thể loại kén người xem, không thu hút được nhiều khán giả, nên họ cũng không muốn bỏ quá nhiều tiền để mua tác phẩm của hai đạo diễn mới. Trần Anh đã lường trước kết quả này, nhưng khi bước ra khỏi phòng họp vẫn không giấu được sự thất vọng. Lộ Nghiêu vỗ vai anh ta an ủi, có công ty để mắt đến phim của chúng ta đã là rất tốt rồi. Nếu họ không muốn đầu tư truyền thông, thì chúng ta tự tìm cách quảng bá thôi. Trần Anh nhíu mày đầy lo lắng, nhưng quảng bá thì phải tốn tiền. Tôi đã dùng hết ngân sách cho quá trình quay rồi, giờ không còn tiền dư để làm truyền thông nữa. Chẳng lẽ đi vay à? Chuyện này cậu đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách. Lộ Nghiêu đã có sẵn kế hoạch trong đầu. Rời khỏi công ty nền tảng video, cậu lập tức lái xe đến công ty livestream của Vương Khánh Quốc. Vương Khánh Quốc giờ bận rộn vô cùng, số thương hiệu muốn hợp tác với cậu ta nhiều đến mức không đếm xuể. Còn phải xếp hàng chờ cậu ta lựa chọn. Khi Lộ Nghiêu bước vào, Vương Khánh Quốc đang uống ly trà mật ong bưởi vừa được trợ lý pha, đồng thời bận rộn trao đổi với khách hàng trên WeChat không ngừng nghỉ. Hiếm có nha, đạo diễn Lộ sao lại ghé chỗ tớ thế này? Thấy Lộ Nghiêu bước vào, Vương Khánh Quốc tròn mắt ngạc nhiên. Lộ Nghiêu ngồi xuống sofa đối diện bàn làm việc của anh ta, thoải mái như chỗ quen, tự rót cho mình một ly trà mật ong bưởi. Có chuyện này tớ muốn nhờ cậu giúp. Vương Khánh Quốc không hề do dự. Cậu nói đi, trước đây tớ và Trần Anh có quay một bộ phim tài liệu về kiến trúc cổ. Bây giờ đang vào giai đoạn hậu kỳ, chắc tháng sau sẽ xong. Có một nền tảng video muốn mua lại, nhưng họ chỉ xếp phim vào một chuyên mục rất ít người xem. Kinh phí quảng bá cũng chẳng đáng kể. Tớ đang nghĩ, muốn tớ giúp cậu quảng bá chứ gì? Không vấn đề, đến khi ra mắt, tớ sẽ kêu tất cả streamer dưới trướng chia sẻ giúp cậu. Lộ Nghiêu lắc đầu, cách đó quá đơn giản thô bạo, trông chẳng khác gì thuê bình luận viên ảo. Thực ra, mấy địa điểm chúng tớ quay phim đều là danh lam thắng cảnh, chỉ là chưa nổi tiếng lắm, nhiều khán giả chưa biết đến. Tớ thấy cậu có mấy streamer nổi lên nhờ quay video hán phục. Có thể nào kết hợp nội dung của họ với những công trình kiến trúc cổ này không? Như thế, người xem có thể sẽ thấy mới mẻ hơn. Vương Khánh Quốc suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Chuyện này đơn giản, tớ có thể sắp xếp cho họ đi quay ngoại cảnh. Chỉ là chi phí sẽ cao hơn một chút. Nhưng thật ra ý tưởng này không tệ. Bọn họ trước giờ chỉ quay trong studio. Hiệu ứng hình ảnh đúng là chưa đủ hoành tráng. Cả hai tiếp tục bàn bạc chi tiết, cuối cùng đưa ra một kế hoạch hợp tác đôi bên cùng có lợi. Vừa giúp các streamer có thêm nội dung mới, vừa gián tiếp quảng bá cho bộ phim tài liệu của họ. Sau khi bàn xong, Vương Khánh Quốc dẫn Lộ Nghiêu đi tham quan công ty. Vì thường xuyên quay video và livestream, đội ngũ của họ đã đầu tư rất nhiều thiết bị quay phim chuyên nghiệp. Lộ Nghiêu tiện tay cầm một chiếc máy ảnh lên, thử cảm giác cầm nắm. Đúng lúc này, một nữ streamer nổi tiếng đi ngang qua, nhìn Vương Khánh Quốc rồi hỏi nhỏ. Sếp, đây là bạn anh à, đẹp trai ghê. Vương Khánh Quốc đắc ý cười. Đương nhiên rồi, em chưa thấy hồi đại học đâu. Cậu ta từng chơi trống trong đêm hội diễn mừng năm mới. Không biết đã làm bao nhiêu cô gái mê mẩn. Nữ streamer thấy lòng hơi xao động, không nhịn được mà lấy điện thoại ra. Vương Khánh Quốc tưởng cô định xin WeChat của Lộ Nghiêu, bất đắc dĩ cười nói. Đừng manh động, cậu ta có bạn trai rồi. Cô gái hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Loại người đẹp trai như vậy, có bạn trai hay bạn gái đều là chuyện bình thường. Nếu còn độc thân mới là lạ. Thực ra, cô chỉ cảm thấy dáng vẻ Lộ Nghiêu cúi đầu điều chỉnh máy ảnh rất cuốn hút, nên muốn ghi lại khoảnh khắc đó. Yên tâm đi sếp, em không có ý đào góc tường đâu. Chỉ muốn quay một chút tư liệu thôi. Cô bật camera lên, hướng ống kính về phía Lộ Nghiêu. Cậu đang điều chỉnh khẩu độ và tiêu cự của máy ảnh, đứng cạnh cửa sổ sát đất, rèm cửa màu be khẽ lay động, ánh nắng mùa thu xuyên qua tán cây bên ngoài, hắt lên gương mặt nghiêng tuấn tú của cậu những vệt sáng loang lổ. Sau khi chỉnh xong thông số cơ bản, Lộ Nghiêu giơ máy lên định chụp thử, nhưng đột nhiên cảm thấy có hai ánh mắt đang dõi theo mình. Cậu quay đầu lại, liền thấy một cô gái trẻ đang giơ điện thoại chụp mình. Không nhịn được bật cười bất đắc dĩ, "Tôi không phải nhân viên ở đây, đừng chụp tôi nữa." Cô gái le lưỡi, lặng lẽ cất điện thoại đi. May mà cô đã kịp ghi lại khoảnh khắc Lộ Nghiêu quay đầu nhìn mình. Ánh mắt ấy đẹp đến mức hoàn hảo, nhất định cô phải dựng một đoạn truyền cảnh thật xuất sắc. Cậu vừa đẹp trai, lại là cổ đông lớn của công ty, để người ta chụp vài tấm thì sao nào? Vương Khánh Quốc bước đến, cúi đầu xem bức ảnh Lộ Nghiêu vừa chụp bằng máy ảnh. Không hổ danh đạo diễn Lộ, một chiếc bàn bình thường cũng được cậu chụp lên đẳng cấp hẳn. Lộ Nghiêu xóa bức ảnh đi, đặt máy ảnh về chỗ cũ, đừng có nịnh nữa, tối nay có rảnh không? Đi ăn với tớ một bữa đi, chỉ có hai ta thôi hả? Vương Khánh Quốc cười nham nhở, anh bạn học đẹp trai của cậu có ghen không? Nhỡ đâu lại âm thầm ghi sổ thì sao? Lộ Nghiêu bật cười bất đắc dĩ, cả hai chúng tớ cùng mời cậu ăn, được chưa? Vô công bất thụ lộc. Hai người đột nhiên rủ tớ ăn cơm làm gì? Cậu thông minh thế, chẳng lẽ còn cần tớ nói? Lộ Nghiêu không để ý đến anh ta nữa, sải bước ra ngoài. Vương Khánh Quốc nhanh chóng hiểu ra, vội vàng đuổi theo, khoác vai cậu. Tớ biết rồi, là cảm ơn tớ 5 năm qua đã giúp cậu tìm tin tức của Lâm Viễn Chi. Đúng không? Nói đến chuyện này, hai người thực sự nên mời tớ một bữa ngon lành. Vì giúp hai người tái hợp, tớ đã hao tổn bao nhiêu tâm sức đó. Hai người vừa nói vừa rời khỏi tòa nhà. Dưới tán cây ven đường, một chiếc máy bách đen lặng lẽ đỗ lại. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ một gương mặt đẹp trai không tì vết. Trời ạ, bạn trai cậu trông chừng cậu kỹ quá rồi đấy. Đến chỗ tớ mà cũng không yên tâm à? Cái gì mà không yên tâm? Anh ấy đến đón chúng ta đi ăn. Lộ Nghiêu đẩy Vương Khánh Quốc lên ghế phụ, còn mình thì ngồi vào hàng ghế sau. Lâm Viễn Chi gật đầu chào Vương Khánh Quốc, sau đó ánh mắt liền rơi vào Lộ Nghiêu. Dạo một vòng trong đó thấy thế nào? Có gặp được anh chàng đẹp trai nào không? Cách chương.